Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2047, cuồn cuộn ngất trời tai họa. Huyền Quy, Trúc Long, Định Hải Thần Châm, trấn áp hải tộc 6 thành bản nguyên, áp chế biển khơi sức mạnh, áp chế hải tộc huyết mạch. Hiện nay Định Hải Thần Châm bị Thủy Hoàng rút lên. Phong ấn đó ở trong hư vô hải tộc bản nguyên thả ra. Tứ Hải Long Vương bỗng nhiên phát hiện, chính mình đối với tứ hải lực trưởng khống tăng vọt, hàng trăm hàng ngàn lần tăng vọt, vô số hải tộc lính tôm tướng cua, cá voi, cá sấu chủng tộc, đều là cùng nhau triển khai thần thông múa may sóng lớn. Trong ngày thường thần thông bí quyết, thiên phú bí thuật nguyên bản có thể phát huy ra một sức mạnh. Bây giờ lại phát huy ra 5-10 uy năng, đáng tiếc lúc này kèm theo Định Hải Thần Châm rút ra. Biển rộng không ngừng chập chờn, phảng phất máy giặt giống như cuốn lên cuồn cuộn vòng xoáy. Tứ hải thủy mạch bị trấn áp ngàn tỷ năm, lúc này đột nhiên xuất thế được tự do, dồn dập hoan hô. Cuốn được nước dập dờn bồng bềnh dạng, hải tộc cá tôm thân thể không tự chủ được bị vô lượng biển rộng quẳng. Căn bản là định không ngừng chính mình thân hình, chớ nói chi đến phản công. Trương Bách Nhân trong đôi mắt toát ra đạo đạo thần quang. Nhìn cái kia xông lên tận trời Định Hải Thần Châm, trong đôi mắt lưu lộ ra một vệt ngạc nhiên. Người nói là Định Hải Thần Châm dài bao nhiêu? Lúc này Định Hải Thần Châm hiển lộ bản thể, có 99.999 trường, bên trên dỉ xét loang lổ, Thương Hải tăng điền ngàn tỷ năm. Hiển nhiên Định Hải Thần Châm cho dù vì là tiên nhân luyện, nhưng cũng như cũ no trải qua 5 tháng tang thương. Phóng tầm mắt nhìn, Định Hải Thần Châm căn bản là không nhìn thấy bờ, đã ra khỏi lên 9 tầng mây, đồng. Định Hải Thần Châm chấn động, bị Thủy Hoàng dĩ nhiên cứng rắn rút ra, phóng gần trên mặt đất, chấn động toàn bộ Đông Hải. Quốc sư, bảo vật này liền coi như trẫm tặng cho quốc sư lễ ra mắt. Kính xin quốc sư thu hạ bảo vật này, miễn được ngày sau Long tộc làm loạn. Thủy Hoàng một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân không có khách khí. Thủy Hoàng ở âm tào địa phủ. Muốn này Định Hải Thần Châm để làm gì? Chỉ thấy Trương Bách Nhân bước ra một bước, đi tới Định Hải Thần Châm trước, nhìn dỉ xét loang lổ che kín màu xanh lục rong biển thân thể. Ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư, vật ấy khổng lồ như thế, làm sao chuyển được động? Một bên Tứ Hải Long Vương cùng Quy Thừa Tướng chưa từng ra tay cướp giật Định Hải Thần Châm. Một cái là Định Hải Thần Châm quá mức to lớn, mọi người căn bản cướp giật không được. Tứ Hải Long Vương cũng tốt, Quy Thừa Tướng cũng được. Nhìn bầu trời trấn áp vô cực tần Thủy Hoàng, đều tắt ý đồ cướp giật. Thứ hai Quy Thừa Tướng lúc này hai mắt lấp lóe, một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn cái kia tự Định Hải Thần Châm lỗ thủng bên trong tản ra vô tận hải tộc bản nguyên. Trong đôi mắt lưu lộ ra một chút mong đợi, lập tức không nói hai lời trực tiếp nhảy vào hải trong hố không thấy tung tích. Có vẻ như có gì đó không đúng, Trương Bách Nhân nhìn lão Quy động tác. Đột nhiên trong lòng dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Ha ha ha, ha ha ha, các người bị lừa rồi. Lý Thế Dân bụng Long Châu bên trong tổ long lúc này ngửa lên trời cười lớn. Tổ Long tiếng cười điên cuồng truyền ra. Trương Bách Nhân, các người trúng kế rồi. Trúng kế, Trương Bách Nhân, Lý Thế Dân, Tần Thủy Hoàng ba người liếc mắt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ánh mắt lộ ra một vệt không hiểu ra sao. Ha ha ha, hiện nay Định Hải Thần Châm như là đã rút ra. Nói cho các người cũng không sao. Năm đó nữ oa nương nương chém Huyền Quy. Lấy thứ tư chi chống trời đất, Huyền Quy tự dưng gặp tai bay vạ gió, oán khí ngút trời, muốn phát động diệt thế hồng thủy lấy hủy diệt thế giới. Ngươi chỉ biết cái kia Định Hải Thần Châm là vì ngăn chặn ta thủy tộc phát triển. Cũng không biết Định Hải Thần Châm hạ chính là cái kia lão quy thân thể. Hiện nay trải qua ngàn tỷ năm năm tháng trấn áp, ý nghĩa chí tất nhiên sẽ từng bước thức tỉnh. Đến lúc đó lão quy nước ngập thiên địa, nội lục, núi sông đều vì biển rộng nhấn chìm. Ta hải tộc tất nhiên nhất thống thiên hạ, trở thành trong thiên địa duy nhất chủng tộc. Tổ Long tiếng cười điên cuồng vang lên. Cái gì? Còn có này cha? Trương Bách Nhân ba người đều là biến sắc. Mấu chốt nhất là, năm đó lão tổ ta anh em ruột Trúc Long, vì ta hải tộc đại kế, cùng lão quy hợp mưu, cũng bị nữ oa nương nương trấn áp ở Định Hải Thần Châm bên dưới. Hiện nay này hai người xuất thế, ta hải tộc đại thế đã khó chặn. Trước tiên dẹp yên trung thổ thần châu, sau đó ở nước ngập đại hoang vạn tộc, lần này kinh thụy hàng thế, ta Long tộc tất nhiên chiếm số một. Tổ Long tiếng cười càn rỡ vang lên. Bất luận Trương Bách Nhân cũng tốt, Thủy Hoàng cũng được, lúc này đều là đồng loạt biến sắc. Bất luận là Trúc Long cũng tốt, bị nữ oa nương nương trấn áp Huyền Quy cũng được, cũng không phải dễ trêu nhân vật. Đồng Trương Bách Nhân cầm một cái chế trụ Định Hải Thần Châm, tụ lý càn khôn triển khai, dĩ nhiên che kín bầu trời cứng rắn đem Định Hải Thần Châm xếp vào. Cái kia Vô Chi Kỳ tuy nhiên năm đó quy thừa tướng cố ý thiết kế bố cục, lưu lại thủ đoạn, mượn Vũ Vương tay, lợi dụng Vô Chi Kỳ đến kiềm chế các ngươi sự chú ý. Chỉ đến thế mà thôi. Mượn dùng các ngươi nhân tộc một câu nói gọi là Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương chính là như vậy. Tổ Long cười lớn, ngươi, lý thế dân khí kết, quanh thân long khí vận chuyển, không ngừng trấn áp Long Châu, nói không ra lời. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, một đôi mắt nhìn Thủy Hoàng, hai người liếc mắt nhìn nhau, một lát sau mới nói, bất luận Trúc Long cũng tốt, Huyền Quy cũng được, bị trấn áp ngàn tỷ năm, nhất thời nửa khắc nghĩ muốn thức tỉnh nhưng là đừng hòng. Chúng ta còn có thời gian, là chậm lỗ mãng. Thủy Hoàng mang theo ảo não nói, chính, đều là cho quốc sư tăng thêm phiền phức. Không sao, lật không được trời. Trương Bách Nhân ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía bầu trời đại nhật, cảm thụ được trong tay áo không ngừng lăn lộn ba đại ma thú cùng với thiên cầu. Ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn, xuất thế lại có thể thế nào? Dương thế việc, giao cho ta chính là... Bệ hạ chỉ để ý xử lý tốt âm ti liền có thể. Cần phải không thể phân tâm. Năm đại ma thú mình đã thu thập thứ ba. Chỉ chờ chính mình ở thu phục hai cái. Liền có thể ngũ hành viên mãn. Đến lúc đó năm đại ma thú tụ hội. Lại sẽ là một cảnh biến hóa khác. Chính mình có Bất Chu Sơn. Thái Dương Pháp thân ở. Càng có Chu Tiên trận đồ. Càn khôn đồ hộ đạo. Há sẽ sợ này chút thượng cổ lão cổ đồng. Ta hiện tại phải làm liền là nhanh ngưng tụ pháp thân. Sớm ngày chứng thành kim thân. Sau đó bước vào bất hủ cảnh giới. Trương Bách Nhân nhìn bởi vì Định Hải Thần Châm rút ra mà hình thành cuồn cuộn vòng xoáy. Lại nhìn một chút bốn phương tám hướng cắn nuốt biển rộng bản nguyên tứ hải Long Vương. Ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ. Chấm hiện tại duy nhất có thể làm chính là gia cố cửu châu kết giới. Quốc sư có chu tiên trận đồ có thể chu thiên địa vạn vật. Chấm có thể làm chính là cho quốc sư tranh thủ một lần toàn lực cơ hội xuất thủ. Thủy Hoàng quanh thân long khí chậm rãi ngưng tụ rít gào. Hóa làm một cái màu đen chân long. Trong tay áo dĩ nhiên hiện ra ba con Vũ Vương đỉnh. Không nghĩ tới còn dư lại ba con Vũ Vương đỉnh dĩ nhiên ở trong tay bệ hạ. Trương Bách Nhân nhìn Thủy Hoàng trong tay Vũ Vương đỉnh không từ được sững sờ. Đây là quốc sư năm đó để cho chấm, từng nói chấm tất nhiên sẽ cần phải. Không nghĩ tới quốc sư sớm có tiên kiến chi minh, dĩ nhiên tính tới mấy trăm năm sau kiếp nạn. Doanh Chính cong ngón tay búng một cái, cái kia ba con vũ vương đỉnh bay ra, trong phút chốc đi vào vũ vương bên trong kết giới. Chấm lấy 12 kim nhân lực lượng ra cố vũ vương đỉnh. Quốc sư ghi nhớ kỹ, chỉ có một lần toàn lực cơ hội xuất thủ. Này ba con vũ vương đỉnh, có thể bảo đảm cửu châu kết giới không nứt. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, quá một hồi lâu mới nói, bệ hạ không nghĩ đi xuống xem một chút, cái kia định hải thần châm hạ là vật gì? Không nghĩ, Doanh Chính nghiêng người nhìn về phía sau lưng luân hồi đường nối. Lúc này lại gặp tiếng trống trận vang, luân hồi đường nối bên trong sát cơ xung tiêu bao phủ cửu tiêu. Sau đó tự gặp vô thiên cái địa âm ti đại quân lao ra. Chỉnh tề như một đứng hàng thủy hoàng trước người. Sát, thủy hoàng nhìn Mông Nghị. Bệ hạ có lệnh, giết không tha. Mông Nghị khoát tay, sau lưng 10 vạn đại quân chỉnh tề như một. Xếp quân trận đồng loạt hướng về hải tộc đại quân lướt đi. Lúc này hải tộc ngàn vạn đại quân đã sớm quân lính tan rã. Ở chịu đựng định hải thần châm gợn sóng áp chế, đã là dồn dập hiển lộ ra nguyên hình. Đối mặt với thực lực cường hãn thủy hoàng bất tử quân đoàn, chỉ có bị tàn sát phần. Tứ Hải Long Vương xoay quanh nhìn cái kia 10 vạn đại quân, cũng không dám ra tay chặn lại, chỉ là liều mạng cắn nuốt trong nước biển phóng thích ra bản nguyên. Các hạ cũng là trong thiên địa tiếng tăm lừng lẫy cường giả, dĩ nhiên tàn sát ta hải tộc nhỏ yếu, chẳng lẽ không phải có sai lầm cường giả phong độ? Tổ Long trong giọng nói tràn đầy vẻ đùa cợt. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Giết cũng là giết, giết một ít xúc sinh thôi, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thủy Hoàng trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái xúc sinh, tốt một cái xúc sinh. Chờ Trúc Long xuất thế, nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn không thể. Tổ Long khí được không biết nên làm thế nào cho phải. Có tâm xuất thủ cứu trợ cái kia bị tàn sát hải tộc, nhưng cũng bị Lý Thế Dân vững vàng trói trói lại, căn bản cũng không cho thoát vây ra cơ hội. Chu Tiên trận đồ lúc này hóa thành một đạo sợi tơ, màu máu đỏ sợi tơ ở trong hư không đi khắp lượn lờ, không ngừng cắn nuốt trong đại dương vô lượng tinh khí thần. Cùng với những máu thịt kia, thậm chí còn Tứ Hải vừa rồi phóng thích ra bản nguyên. Giết, đã thấy 10 vạn đại quân cùng nhau cuốn lên từng đạo sát cơ. Có hải tộc cá voi đã hóa thành chí đạo, quanh thân gân cốt hỗn nguyên, khí cơ hóa thành khí huyết lang yên. Một cái đối mặt liền đem mấy trăm đại quân đập nát hóa thành khói đen. Thế nhưng khói đen chớp mắt trọng sinh, không sợ hãi chút nào tiếp tục hướng Kình Ngư tướng quân nhào tới. Vù, phô thiên cái địa cổ trùng cuốn lên, trong phút chốc rơi ở Tứ Hải vô số trong đại quân. Nuôi cổ dựa vào là cái gì? Huyết nhục, phẩm chất cao huyết nhục, biến số thần châu đại địa. Vật các có chủ, có thể cho Vu Bất Phiền luyện cổ xác thực thật không nhiều. Bất luận là nhà kia thế lực, nhà kia lão tổ, đều không sẽ ngồi xem chính mình địa bàn bách tính gặp xâm hại. Vu Bất Phiền nhịn mấy chục năm, hiện tại hải tộc gặp kiếp nạn, chính là hạ thủ thời cơ tốt nhất. Chỉ thấy cái kia hải tộc vô số cường giả dồn dập hóa thành từng bộ bạch cốt. Hô hấp thiên quân vạn mã hóa thành hư vô, trở thành cổ trùng chất dinh dưỡng. Đổ cũng có hứng thú. Này cổ trùng như không chỉ huy, 10 năm liền có thể đem Tứ Hải ăn thành biển chết. Thủy Hoàng nhìn đầy trời cổ trùng, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hứng thú. Tốt một cái bất tử quân đoàn. Cổ trùng tuy rằng lợi hại, huyền diệu vạn đoan, nhưng cũng không làm gì được bất tử quân đoàn. Trương Bách Nhân phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia cổ trùng cùng bất tử quân đoàn tiếp xúc, lại trực tiếp tự bất tử quân đoàn trong cơ thể đi xuyên qua, không mang theo nửa điểm gợn sóng, Bất tử quân đoàn chính là quốc sư tự tay tế luyện ra bảo vật. Tượng binh mã bản vẽ cũng là quốc sư tự mình chuẩn bị tầm long định mạch. Như bị còn con này cổ trung hỏng rồi. Chẳng phải hiện ra được ta Đại Tần đế quốc vô năng. Quốc sư vô năng ư? Thủy Hoàng trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.